Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện thường xuyên có các chị, các cô lớn tuổi hơn muốn giới thiệu bạn gái cho Mertochow. Dù anh nói rằng mình đã có bạn gái, họ vẫn khăng khăng bảo anh đi gặp mặt thử một lần. Câu mào đầu của họ thường là con bé ở khoa nào đó cậu có biết không? Nhân viên mới của bộ phận nào đó cậu đã gặp mặt chưa? Bệnh nhân ở phòng nào đó cậu đã nghe thấy chưa? Trước kia, Mr. Tô thường hay thành thật trả lời. Chưa từng gặp, không biết, hoặc chưa từng nghe nói, sau này khi đã hẹn hò với tôi rồi tôi bảo. Anh khéo léo một chút cứ nói với người ta là, vâng, cháu biết, cháu có nghe nói qua, cháu từng gặp rồi, cô ấy cũng rất ổn, như vậy mới coi là có phép lịch sự chứ. Mr. Tô gật đầu tỏ ý hiểu. Hôm sau, anh làm theo đúng những gì tôi nói. Tôi tò mò hỏi anh đã nói thế nào. Anh trả lời, y tá trưởng giới thiệu cho anh một cô gái ở khoa xét nghiệm. Anh trả lời rằng, bạn gái cháu nói, từng gặp cô ấy rồi, con người cũng rất ổn. Tôi, cách chương,